Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 359, Stick bị đau tim, cốc truyện audio.com, bạn đã vượt qua hòn đảo thứ 9, đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được 24 điểm thử thách vì hoàn thành nhiệm vụ. Đóng ngoặc vuông, mình đã có tổng cộng 102 điểm, Grit đã đến hòn đảo thứ 9 với tốc độ khá nhanh và cậu thấy vẫn ổn. Không có dấu hiệu kiệt sức nào cả, đó là lẽ tự nhiên, cậu ấy không cảm thấy mệt mỏi vì các nhiệm vụ là không khó đối với cậu. Nó dễ dàng hơn mong đợi, thành thật mà nói, Grit cảm thấy hơi nhàm, nhưng cậu ấy không thể quá tự tin được, chẳng phải quần đảo Behen là nơi đã gây khó khăn cho cả Gravel hay sao? Khó khăn có thể sẽ tăng lên theo cấp số nhân ở các hòn đảo tiếp theo. Móc lửng, Grit nghĩ như vậy và lấy lại tinh thần, nhưng cậu ấy không hề biết rằng, những con quái vật vô tận trên hòn đảo đầu tiên, những chiếc chìa khóa ẩn giấu trên hòn đảo thứ hai, bắt những con chuột cáo chạy trốn ở hòn đảo thứ ba, nuốt chừng ngọn lửa cuồng nộ ở hòn đảo thứ tư, sống sót sau trận bão tuyết ở hòn đảo thứ năm, vượt qua hòn đảo thứ sáu độc hại, giết những con boss mạnh ở hòn đảo thứ bảy và thứ tám. Và hòn đảo thứ chín mà cậu ấy vừa mới vượt qua. Theo quan điểm chung, chúng không hề dễ dàng chút nào. Chỉ có duy nhất Grit là người đã cảm thấy những hòn đảo địa ngục này là thật dễ dàng thôi. Vì đến ngay cả Gravel cũng gặp phải vất vả ở hòn đảo thứ nhất và thứ hai. Bạn có muốn vào hòn đảo thứ 10 không? Đóng ngoặc vuông, có, Grit bị hút vào cổng. Giải đấu quốc tế lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Paris trong khoảng 2 tháng nữa. Vì vậy mà các nhân viên của tập đoàn S.A. đã phải liên tục bận rộn. Họ phải thường xuyên ăn cơm và làm việc ngoài giờ nên họ không thể giữ được sức khỏe. Họ cần phải điều phối xong các thông tin trước khi khai mạc sự kiện toàn cầu này. Ha, mệt quá, ngay cả chủ tịch Lim Chiêu Hô vốn là người tâm huyết hơn ai hết cũng đã bị ốm. Ngay sau khi trở về từ Paris, ông ấy đã phải ngồi xuống chiếc ghế massage của mình tại nơi làm việc. Mình đã quá già rồi, dù có xoay sở thế nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn bị kiệt sức nhanh chóng. Dừ, dừ dừ, chiếc ghế massage xoa lên vai và lưng của ông đã mang lại hiệu quả rất tốt. Chủ tịch Lim Chiêu Hô đã bình phục sau cơn mệt mỏi và ông hỏi siêu máy tính Morpheus. Có chuyện gì xảy ra với họ không? Họ, đó là 5 kẻ phi thường, trong đó có Grit và Gravel. Họ là những người đã liên tục tạo ra những kết quả mà ngay cả Morpheus cũng không thể đoán trước được. Chủ tịch Lim Chiêu Hô đã theo dõi cả 5 người họ một cách thích thú. Trước khi lên đường đến Paris, ông đã yêu cầu Morpheus giám sát họ. Và Morpheus báo cáo ông với một giọng nói của máy móc. Gravel và Grit đã đối đầu với nhau trong khi Agnes chạm trán linh hồn của Braham. Hai người còn lại chỉ đang nâng cao cấp độ của họ. Đóng ngoặc vuông, hả, Lim Chiêu Hô không tin vào tai mình. Trọng tâm của ông ấy không phải là phần về Agnes và Braham vì cuộc gặp gỡ giữa hai người họ đã được định sẵn nên không có gì đặc biệt cả. Nhưng còn Gravel và Grit thì lại khác. Vừa rồi cậu nói cái gì cơ? Gravel và Grit chiến đấu ư? Tại sao thế? Gravel đã đến thăm Raiden sau khi nhận được nhiệm vụ kiếm thánh. Đóng ngoặc vuông, há, anh ta đã có nhiệm vụ kiếm thánh rồi cơ à? Bravo thực sự tuyệt vời. Với tư cách là một người chơi, anh ta là người hoàn hảo không thiếu thứ gì. Không, sự hoàn hảo của anh ta còn có thể được mô tả là siêu việt. Đó là lý do tại sao ngay cả siêu máy tính Morpheus cũng không thể đoán trước được mọi hành động của anh. Góc truyện audio.com, anh ta chắc chắn sẽ trở thành một vị kiếm thánh rồi. Sẽ dễ dàng khi anh ta đấu với Grit là người yếu hơn tương đối. Kiếm thánh, đó là nghề chuyên về chiến đấu mạnh mẽ nhất, trong tương lai Gravel sẽ trở nên mạnh hơn bao nhiêu nữa đây? Kỳ vọng của chủ tịch Lim Chiêu Hô đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, Morpheus đã nói những lời bất ngờ, Gravel đã không đạt được nghề kiếm thánh, đóng ngoặc vuông, Lim Chiêu Hô tròn mắt ngạc nhiên, không thể nào làm sao anh ta thua Grit chứ, chủ tịch Lim Chiêu Hô hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của Grit to lớn như thế nào. Đó không phải là một sự phóng đại. Lim Chiêu Hô còn đánh giá Grit cao hơn Grit tự đánh giá mình. Nhưng Gravel thì khác, cụ thể thì anh ta là một hiện diện áp đảo trong PvP. Ngoài Agnes ra thì không có đấu thủ nào có thể thắng được Gravel trong một trận đấu 1-1 cả. Morpheus đã giải thích cho Lim Chiêu Hô bối rối. Gravel vẫn chưa hoàn thiện, thời gian hồi chiêu của một kỹ năng quan trọng vẫn chưa hồi phục và trang bị của anh ta đã bị hư hại, vì vậy anh ta đã không mặc đủ đồ để chống lại Grit. Do đó, tỷ lệ thắng của Grit đã tăng từ 21,13% lên 54,98%. Đóng ngoặc vuông, tỷ lệ thắng của Grit ngay từ đầu đã cao như vậy sao? Tôi đã phân tích cây kỹ năng, vật phẩm sở hữu và dữ liệu trận chiến trước đó của cả hai người, nhưng tôi không thể chắc chắn rằng nó chính xác. Bravo đã khiến phân tích của tôi trở nên vô nghĩa 185 lần và Grid là 13 lần. Đóng ngoặc vuông, đó là lý do tại sao họ được gọi là những thực thể phi thường. Một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt Lim Chiêu Hô và ông ta cười lớn. Hôm nay lại được gọi gà và bia rồi. Lim Chiêu Hô đã quyết định sẽ ăn gà và uống bia trong khi xem lại cảnh quay trận đấu giữa Crowell và Grid. Và ông ta là người đàn ông có nhiều tài sản nhất thế giới. Bạn đã vào hòn đảo thứ 10. Đóng ngoặc vuông, nó giống như một căn phòng hơn là một hòn đảo. Có sàn, tường và trần nhà sơn màu trắng và cậu không thể ước lượng được kích thước của căn phòng trống này. Thật khó để cảm nhận được kích thước của nó. Grid cau mày và nhìn xung quanh. Đây là gì? Có những cây cột nhọn màu trắng nhô lên khỏi mặt đất. Chúng là những cọc kim loại mỏng rộng khoảng 5cm và dài 2m. Có hàng trăm không, hàng nghìn. Danh tính của những cây cột này là gì? Một cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước mặt Grid. Một nhiệm vụ sẽ được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, đảo thứ 10, hãy tránh những tia sét sẽ đánh xuống như mưa. Bạn không thể chống lại tia sét bằng bất kỳ cách nào. Bạn chỉ có thể né tránh. Điều kiện hoàn thành, đến cổng của hòn đảo thứ 11, phần thưởng, cộng 30 điểm thử thách, bạn sẽ chết ngay lập tức nếu bị sét đánh. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau 30 phút kể từ bây giờ. Đóng ngoặc vuông, trần nhà đã được mở ra. Đóng ngoặc vuông, the moon, rồi có một tiếng gầm vang lên từ phía trên cao. Grid nhìn lên và thấy bầu trời được hé lộ ra bởi trần nhà vừa mở. Đó là một bầu trời đầy mây đen, một cơn bão sét không thể chống cự. Cơn bão sét có thể gây chết người ngay lập tức sẽ đổ xuống đây. Xét về tốc độ của những tia sét thì đó là một nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Chỉ những người có khả năng kiểm soát xuất sắc mới có thể tránh được thôi. Ví dụ như là Crowell, Briggs và Faker, độ khó ngày càng lớn. Grid cuối cùng cũng trở nên lo lắng. Trong khi đang lo lắng không biết phải làm gì, cậu bắt đầu chú ý đến những cây cột xuất hiện khắp nơi. Chúng sẽ không ở đây mà không có lý do. Việc tìm hiểu xem các cột này được xử, gocchuyenaudio.com, dụng như thế nào là ưu tiên hàng đầu của cậu. Grid tiếp cận cây cột gần cậu nhất và sử dụng một kỹ năng. Thẩm định thợ rèn huyền thoại. Kỹ năng thẩm định thợ rèn huyền thoại đã được sử dụng. Đóng ngoặc vuông, người thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể thẩm định các vật phẩm bằng con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu một tính năng ẩn có tồn tại, nó sẽ được tìm thấy. Đóng ngoặc vuông, tinh tinh tương đương, cột thu lôi, độ bền, 1/20 một thanh kim loại có một đầu nhọn để thu hút và hấp thụ sét. Độ bền thấp vì nó đã bị hư hỏng nặng, nó sẽ ngay lập tức bị biến thành tro sau một lần bị sét đánh trúng. Trọng lượng, 3, dấu bé, fix caption dấu lớn, lightning rod dấu bé, fix caption dấu lớn. Tính năng ẩn không tồn tại. Đóng ngoặc vuông, sự hiểu biết của bạn về cột thu lôi hiện là 100%. Đóng ngoặc vuông, đã nhận được phương pháp chế tạo cột thu lôi. Đóng ngoặc vuông, à, hóa ra là một cột thu lôi. Mình phải dùng cái này để tránh sét mới được. Grid đã nắm được danh tính của các cây cột và cậu quan sát kỹ hơn nữa. Khoảng cách trung bình giữa các cột thu lôi là khoảng 15 mét. Mọi người phải sử dụng đúng cách các kỹ năng phi thân của mình để tới các cột thu lôi và tránh sét. Mình có thể làm được không? Grid sẽ không có khả năng làm điều đó với kỹ năng kiểm soát của mình. Cậu lo lắng mất một lúc trước khi nảy ra một ý tưởng. Thật may vì mình đã làm ra món này. Vật phẩm mà Grid vừa lấy từ hòm đồ của mình là dấu bé lò nung di động dấu lớn do cậu ấy chế tạo ra. Số người chơi đã thử thách quần đảo Behen cho đến nay là 990 người. Và hơn một nửa trong số họ là những ranker xếp hạng cao và đã phải bỏ cuộc tại hòn đảo thứ nhất và thứ hai. Chỉ có 392 người là đến được hòn đảo thứ 10. Trong số 392 người đó, chỉ có 65 người vượt qua được hòn đảo thứ 10 này. Độ khó của hòn đảo thứ 10 là không thể so sánh được. Hộc hộc, mồ hôi đã chảy dài trên quai hàm của Stick khi anh ngồi trên mặt đất. Sức ép trong trái tim anh là rất đau. Anh đã phải hít một hơi thật sâu và lại hướng ánh mắt về phía quả cầu ma thuật. Anh ta thực sự sẽ không vượt qua được đây. Người này đã kích động trái tim yếu đuối của anh ta, vì vậy Stick không thể ngừng việc đánh giá xấu Grid được. Stick có thể thấy rõ người đàn ông tóc đen này có khả năng kỳ lạ thật, nhưng hòn đảo thứ 10 này là nơi chỉ những người có khả năng kiểm soát thần thánh mới có thể đi qua được thôi. Nó có nghĩa là anh ta không còn có thể phụ thuộc vào các cổ vật nữa. Liệu người đàn ông đó có thể di chuyển 2.000 mét trong khi tránh các tia sét đánh xuống 3 hoặc 4 lần mỗi giây không? Stick tin rằng điều đó là không thể nào. đánh giá của Stick không hề vô căn cứ. Vì đáng buồn thay, người đàn ông tóc đen đó dường như không thể kiểm soát hoàn hảo cơ thể tuyệt vời của mình. Những cách di chuyển bình thường sẽ không bao giờ hả? Stick lẩm bẩm với sự bối rối. Ở giữa không gian ma thuật đó, người đàn ông đã kéo ra một cái lò di động và bắt đầu đốt nó lên bằng ống thổi. Lần này là trò gì vậy? Trong kiến thức của Stick thì không hề có từ lò nung di động. Và một chiếc lò nung thì không dễ để sử dụng trừ khi người đó là một thợ rèn. Mình chưa hiểu, tại sao lại lấy cái lò ra trong tình huống này? Anh ta bị điên à? Móc lửng, không, nó đúng là rất khó hiểu vì anh ta không bị điên. Sự bối rối của Stick đã tăng lên khi người đàn ông tóc đen tăng nhiệt độ của lò lên và bắt đầu nấu chảy quặng sắt. Hả, Stick có một lượng lớn kiến. gocchuyenaudio.com, tức vì anh là một nhà hiền triết, vì vậy anh đã buộc phải cảm thấy kinh ngạc. Hả, kỹ năng luyện khoáng đó. Người đàn ông tóc đen đã sử dụng một kỹ năng nấu chảy kinh khủng khiếp và phá tan hoàn toàn khái niệm nấu chảy tồn tại trong kiến thức của Stick. Sắt đã được nấu chảy ngay lập tức và được tinh luyện. Một thợ rèn huyền thoại, anh ta giống như một pháp sư khi sử dụng được phép thuật, giống như một chiến binh khi vung kiếm, và cũng là một người có rất nhiều cổ vật nữa, và còn là một tên trộm có thể dễ dàng mở được những ổ khóa kiên cố. Và giờ anh ta cũng giống là một thợ rèn nữa. Danh tính của anh là gì? Một dấu chấm hỏi đã xuất hiện trên đầu Stick. Tê-tê-ang, người đàn ông bí ẩn đã nấu chảy xong thanh sắt và bắt đầu nện búa. Sau đó, cột thu lôi, đúng vậy, một thanh kim loại tương tự như những cột thu lôi mọc trên mặt đất của hòn đảo thứ 10 đã được sinh ra trong bàn tay của người đàn ông tóc đen đó. Tuy nhiên, kích thước của nó là rất đáng kể. Nó có chiều cao 7 mét khổng lồ. Stick đã không còn ngạc nhiên nữa. Không, là anh đã cố gắng để kiềm chế sự ngạc nhiên lại. Anh ta sợ trái tim mình lại đau. Đột nhiên, một cơn mưa sấm chớp lớn đã bắt đầu. Nhưng người đàn ông tóc đen vẫn an toàn. Đó là nhờ những bàn tay vàng bay lơ lửng và mang theo cái cột thu lôi lớn đó. Người đàn ông đó trông như một vị quý tộc đang di chuyển dưới chiếc ô mà tùy tùng của anh ta cầm trong khi anh ta di chuyển qua hòn đảo. Cuối cùng, Stick đã bị bất ngờ và anh ta ôm lấy ngực mình và rồi gục xuống. Phản ứng của Stick không phù hợp với sự xuất hiện của Grit hùng vĩ chút nào. Chương 360, Welcome to Raiden và hòn đảo thứ 11, cách chương.